Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2567, chương 2567, cửu vĩ hồng hồ. Trong nháy mắt, hai đại thần vương trực tiếp vẫn lạc, duy nhất còn dư lại cái kia một cái, quay đầu chứng kiến cái kia làm hắn hồn phi phách tán một màn. Thiếu chút nữa khóc. Bọn họ căn bản không hiểu, đây rốt cuộc là vì sao? Phải biết rằng bọn họ nhưng là đủ ba đại thần vương a. Mà trước mắt cái này Diệp Lăng cũng chỉ là thần vương trung kỳ. Ba người, dĩ nhiên chiến không được một người, bị dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp quét ngang. Còn chuẩn bị chạy sao? Đang ở này lúc, Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng vang lên. Cái kia thần vương thân thể run lên, dĩ nhiên trực tiếp dừng lại, khuôn mặt cho nguội màu sắc, phù phù một tiếng quỳ xuống ở nửa khoảng không bên trong. Tha mạng, ao, căn bản không một tia muốn lòng phản kháng. Cái này thần vương hoàn toàn tuyệt vọng, không thấy được cái kia hai cái thần vương liền dãy giụa cũng không có. Liền trực tiếp cúp a, đáng sợ. Nghịch thiên lệnh người hoảng sợ, làm sao như thế không có tiền đồ, không phải mới vừa nói muốn giết ta ấy ư, hiện nay làm sao quỳ xuống, tới, đứng lên, chết cũng phải chết cái oanh oanh liệt liệt chứ. Diệp Lăng nhìn trên đất quỳ nam tử, cười lạnh một tiếng, thần sắc đạm mạc, không, mới vừa rồi là chủ ý của bọn hắn, không liên quan với ta. Không liên quan với ta a, hơn nữa cũng chỉ là chỉ đùa một chút, ngài liền giơ cao đánh khẽ thả ta đi. Cái này quỳ gối giữa không trung thần vương, thiếu chút nữa khóc, còn động cái rắm a, động thủ chính là muốn chết. Ngươi nếu như không động thủ, ta đây khả năng liền động thủ. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, thái hư chiến long thình lình bạo nổ phát mà ra, đủ chín cái chân long, theo lòng bàn tay của hắn liền gào thét mà ra, hướng cái kia quỳ dưới đất thần vương giết tới. Không, vị này thần vương thần sắc hoảng sợ, sau một khắc, thân thể trực tiếp bị chín cái chân long sở đánh trúng, mà hậu thân tử thình lình nổ tung. Thành từng cục bã vụn, đối với loại người này, Diệp Lăng căn bản không thể nào biết lưu thủ. Tấm tắc, thực sự là thật là bá đạo giám sát sứ a. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy nhất tôn cường giả, chậm rãi từ phương xa sụp qua đây, chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc. Diệp Lăng xoay người nhìn về phía thân ảnh này một khắc kia. Con người khẽ híp một cái, nghiêm nghị nở nụ cười, lại còn là người nữ, vóc người thon dài, dáng dấp tinh xảo, liền giống như một cái yêu tinh tựa như, mà thân thể của nàng bên trong, tắc thì là nhộn nhạo thần tôn trung kỳ đáng sợ tu vi. Ngươi là ai? Diệp Lăng thản nhiên nói, chỉ là trong cơ thể hết thảy chiến lực, đã nhanh chóng thi triển ra. Không ngừng tuyên tiết trong cơ thể hắn, dường như hồng trung va chạm. Ta, Thánh Cung Kiều Mị Nhi. Vị này thần tôn nhìn Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mâu quang nhanh chóng phun trào ra lũ hung quang. Nhìn Diệp Lăng sững sờ, lập tức cười lên ha hà. Nguyên lai là Hoàng Thánh Bộ Hạ, trách không được đây. Ngươi nghĩ thế nào, là giết ta hay hoặc giả là muốn nịnh bợ ta? Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, lời này làm cho Kiều Mị Nhi sững sờ, không khỏi tự chủ gật đầu. Giám sát sứ quả nhiên đủ tùy tiện, chính là thần vương trung kỳ, cũng dám như vậy hoành hành ngang ngược. Ta nhìn ngươi là ở muốn chết a, coi như là cung chủ không hạ lệnh giết ngươi, ta cũng không để lại tha ngươi như thế cái miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Táp, trong một sát na. Cái này Kiều Mị Nhi cổ tay dương lên kiếm quang sông ngày. Cái kia chói mắt kiếm quang sáng lạng rất, hơn nữa tả hữu hoành mở, giống như nguyệt kéo đại giang một dạng rộng lớn. Ngươi muốn giết ta? Diệp Lăng nhìn cái kia Kiều Mị Nhi, cười lạnh một tiếng thì thào hỏi. Thần tôn trung kỳ, nếu như âm dương đạo cung thần tôn trung kỳ, có thể hắn thật đúng là có chút phiền phức, nhưng là chính là thương long vị diện thần tôn trung kỳ. Ở trong mắt hắn quá mức miểu tiểu a. Ngươi cứ nói đi, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia mang theo trường kiếm vẻ mặt sát cơ Kiều Mị Nhi đột nhiên mỉm cười, tiếu dung giống như trực kích lòng người phòng anh. Tốp, hoa, Diệp Lăng thần trí dĩ nhiên tại này thì đều có như vậy một tia mơ hồ. Giết, cười nhất mị hoặc, mà sau thừa dịp Diệp Lăng có chút ngẩn ra mơ hồ thời điểm. Cái này Kiều Mị Nhi trực tiếp bước ra một bước, trường kiếm trong tay thuận thế mạnh mẽ phách mà tới. Ao ao ao, kiếm quang bạo nổ biến, hướng Diệp Lăng đỉnh đầu liền hung hăng giết xuống. Cái này một kiếm, dĩ nhiên đem trước mặt hư không đều cho xé nát bấy. Nhưng là, đang ở này lúc, nguyên bản có chút đờ đẫn Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị cười. Mà sau con ngươi đông lại một cái, trong mắt lôi quang ầm ầm cuồn cuộn tuyên tiết, ngoạn nhi tinh thần công kích, cái kia lão tử liền phụng bồi tới cùng. Hiu, sát na, lưỡng đạo lôi quang theo con ngươi của hắn quỷ dị vô hình liền tiêu xạ đi. Mà hậu chiêu trong diệt tiên kiếm, càng là kình thiên dựng lên, giống như ngân hà đổ ngược, đinh đương một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau. Cái này Kiều Mị Nhi cả người run lên, trong mắt tức thì trừng tròn vo, viền mắt bên trong ẩn chứa chính là nồng nặc chấn động lay động màu sắc. Cái này một kiếm bộc phát ra đáng sợ lực lượng, thiếu chút nữa đem thân thể của nàng đều cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng là nàng chưa kịp chấn động lay động xong đâu, nàng mặt kia sắc lại là đại biến, rầm rầm rầm, trong đầu của nàng bên trong từng đạo tinh thần công kích hóa thành lợi nhận, hướng trong đầu của nàng liền hung hăng đâm tới, thậm chí muốn đem trong đầu của nàng cho trực tiếp xé nát. A a, hỗn đản, phá cho ta a. Hưu, Kiều Mị Nhi thanh âm hoảng sợ, gào khóc kêu thảm, nàng cái kia một tia mị thuật ở Diệp Phăng trước mặt, hoàn toàn chính là múa rìu qua mắt thợ một dạng. Không chịu nổi một kích, chỉ là sau đó một khắc, Kiều Mị Nhi trực tiếp tinh thần lực phản công, đem Diệp Lăng giết tới lôi sát cho nhanh chóng mẫn diệt, làm cho mặt của nàng sắc cũng là rốt cục khôi phục lại. Nhưng là, nàng chưa kịp khôi phục đây, ở nàng nhãn thần bên trong, lóe lên một cái lấy sán lạn ngân quang vòng tay, cũng là ở trong mắt của nàng cấp tốc phóng lớn. Không, Kiều Mị Nhi điên cuồng gào thét một tiếng, trường kiếm trong tay cũng là vô lực chắn trước mặt của mình. Nhưng là cái kia kim cương trạc, mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng, hung hăng đụng tới, văng lửa khắp nơi, thân kiếm ầm vang, cái kia Kiều Mị Nhi mặt sắc trực tiếp hóa thành thảm bạch màu sắc, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thân thể càng giống như là bị đại chùy cho đến phiên tựa như trực tiếp ngã xuống phi đập ra ngoài. Phù phù, cái này Kiều Mị Nhi một đầu ngã xuống đất lên, lồng ngực máu thịt be bét, mà sau dùng răng bò dậy, xem cùng với chính mình cái kia máu thịt be bét lồng ngực, thiếu chút nữa hỏng mất. Ngươi cái vương bát đàn, bổn tọa muốn giết ngươi, giết ngươi, gào khóc. Cái này Kiều Mị Nhi thanh âm the thế phá khoảng không. Nàng bàn chân càng là hung hăng dẫm lên đại địa chi lên. Từng đạo ửng đỏ ánh sáng nhanh chóng câu mà ra. Ong ong ong, ửng đỏ ánh sáng tràn ngập sông ngày. Ở người của nàng về sau, dĩ nhiên vẽ ra một cái to lớn hồ ly. Có 9 cái đuôi, chậm rãi chập chờn, cửu vĩ hồng hồ. Khi này hồ ly xuất hiện một khắc kia, hồ ly con người càng là lóe ra nhất đám ửng đỏ ánh sáng. Nhìn Diệp Lăng trong lòng thịch một tiếng, dĩ nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Mị hoặc thiên hạ, chúng sinh đều là trầm luân. Giết, đồng, cái này Kiều Mị Nhi lần nữa dậm chân, mà nàng sau lưng cái kia cửu vĩ hồng hồ, chín cái đuôi thình lình sông ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.